Vũ Thần Chúa Tể, chương 4186, Gian Ngoan Mất Linh. Gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ trưởng lão đám người kinh sợ vạn phần, từng cái cường thế xuất thủ ầm rầm rầm, liền thấy từng đạo cường hãn lưu quang ẩn chứa các loại đao khí, kiếm khí, quyền khí, giống như từng đạo lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, hướng Tần Trần cường thế oanh kích mà tới. Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần tầm nhìn phát lạnh, trong thân thể, nhất đạo thần giáp xuất hiện, là Hạo Thiên Thần Giáp cổ xưa đen kịt thần giáp bao trùm Tần Trần toàn thân, trong nháy mắt đem Tần Trần tôn lên giống như một pho tượng chiến thần. Loảng xoảng, Hắc Vũ trưởng lão đám người công kích điên cuồng rơi vào Tần Trần trên thân, mỗi nhất đạo đều giống như có khả năng nổ nát thiên khung, đánh nổ ngôi sao, nhưng mà rơi vào Tần Trần trên thân, lại giống như đá chìm đáy biển, những công kích này căn bản là không có cách công phá Tần Trần thần giáp phòng ngự, trong nháy mắt yên diệt. Cái gì? Hắc Vũ trưởng lão đám người thần sắc cuồng kinh, từng cái hoàn toàn không ngờ tới sẽ là như vậy kết quả. Chảm, cheng, mà thời khắc mấu chốt, người khoác áo choàng thiên tôn rốt cục ngăn cản Tần Trần công kích, oanh một tiếng, trong thân thể hắn, một vệt ánh đao thoát ra, oanh, theo hắn bị Tần Trần đâm thủng thân xác trong nháy mắt bay vút đi ra một thanh đen kịt ma đao, đương một tiếng đánh văng ra Tần Trần lợi kiếm công kích. Cùng lúc đó, phương thiên địa này ở giữa, một cổ cầm cố chi lực cuốn tới, đem Tần Trần chợt đánh văng ra, người khoác áo choàng thiên tôn bắt lại thở dốc cơ hội, đột nhiên chém ra một đao. Ầm, ánh đao tung bay tung hoành hàng tỷ thái cổ tuế nguyệt, như thượng cổ thần ma cắt bầu trời, trực tiếp đánh về phía Tần Trần. Chết, người khoác áo choàng thiên tôn thần sắc dữ tợn, vừa kinh vừa sợ, giờ này khắc này, hắn là thật tức giận, coi như hắn nữa ngu ngốc, lúc này cũng đã hiểu được Tần Trần trước nhìn như ngu ngốc bộ dáng, căn bản là đang cùng hắn diễn kịch, đối phương một mực trong bí mật tiếp cận bản thân, tìm kiếm thời cơ xuất thủ, phí công chính mình còn tưởng rằng người này quá mức ngu ngốc, thật ngu ngốc là tự mình. Đường đường thiên tôn, lại bị một tên tiểu tử cho lừa gạt, trong lòng hắn làm sao không tức giận. Bất quá, hắn không hiểu, đối phương tại sao lại xác định bản thân sẽ ra tay với hắn, đều là thiên công tác cao tầng, nghiêm cấm liều mạng chém giết, hắn là như thế nào hoài nghi mình. Người khoác áo choàng thiên tôn không hiểu, Tần Ngụy Quyền phó điện chủ, ngươi đây là ý gì? Tại sao đối với bản phó điện chủ hạ sát thủ, cả ngươi đều là thiên công tác cao tầng, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ thiên tôn đại nhân trừng phạt sao? Hay là nói, ngươi có mục đích khác? Bất kể như thế nào, hôm nay bản phó điện chủ trước đem ngươi bắt giao cho thiên tôn đại nhân làm chủ nhân quảng cáo. Người khoác áo choàng thiên tôn tại một đao trong, phát ra cường đại thần niệm. Một đao này, như hoàng giả leo lên ngôi vị hoàng đế, không đâu địch nổi, hoàng sợ lắc lư, trùng trùng điệp điệp, rất nhiều cường đại tà khí, tại đây một đao uy thế phía dưới, đều toàn bộ sụp đổ, tựu liền vùng thế giới này, đều rất giống rung động một cái, bất quá tại cấm thiên kính cầm cố phía dưới, căn bản truyền lại không đi ra. Gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ trưởng lão đám người kinh sợ vạn phần, từng cái cường thế xuất thủ ầm rầm rầm, liền thấy từng đạo cường hãn lưu quang ẩn chứa các loại đao khí, kiếm khí, quyền khí, giống như từng đạo lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, hướng Tần Trần cường thế oanh kích mà tới. Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần tầm nhìn phát lạnh, trong thân thể, nhất đạo thần giáp xuất hiện, là Hạo Thiên Thần Giáp cổ xưa đen kịt thần giáp bao trùm Tần Trần toàn thân, trong nháy mắt đem Tần Trần tôn lên giống như một pho tượng chiến thần. Loảng xoảng, Hắc Vũ trưởng lão đám người công kích điên cuồng rơi vào Tần Trần trên thân, mỗi nhất đạo đều giống như có khả năng nổ nát thiên khung, đánh nổ ngôi sao, nhưng mà rơi vào Tần Trần trên thân, lại giống như đá chìm đáy biển, những công kích này căn bản là không có cách công phá Tần Trần thần giáp phòng ngự, trong nháy mắt yên diệt. Cái gì? Hắc Vũ trưởng lão đám người thần sắc cuồng kinh, từng cái hoàn toàn không ngờ tới sẽ là như vậy kết quả. Chảm, cheng, mà thời khắc mấu chốt, người khoác áo choàng thiên tôn rốt cục ngăn cản Tần Trần công kích, oanh một tiếng, trong thân thể hắn, một vệt ánh đao thoát ra, oanh, theo hắn bị Tần Trần đâm thủng thân xác trong nháy mắt bay vút đi ra một thanh đen kịt ma đao, đương một tiếng đánh văng ra Tần Trần lợi kiếm công kích. Cùng lúc đó, phương thiên địa này ở giữa, một cổ cầm cố chi lực cuốn tới, đem Tần Trần chợt đánh văng ra, người khoác áo choàng thiên tôn bắt lại thở dốc cơ hội, đột nhiên chém ra một đao. Ầm, ánh đao tung bay tung hoành hàng tỷ thái cổ tuế nguyệt, như thượng cổ thần ma cắt bầu trời, trực tiếp đánh về phía Tần Trần. Chết, người khoác áo choàng thiên tôn thần sắc dữ tợn, vừa kinh vừa sợ, giờ này khắc này, hắn là thật tức giận, coi như hắn nữa ngu ngốc, lúc này cũng đã hiểu được Tần Trần trước nhìn như ngu ngốc bộ dáng, căn bản là đang cùng hắn diễn kịch, đối phương một mực trong bí mật tiếp cận bản thân, tìm kiếm thời cơ xuất thủ, phí công chính mình còn tưởng rằng người này quá mức ngu ngốc, thật ngu ngốc là tự mình. Đường đường thiên tôn, lại bị một tên tiểu tử cho lừa gạt, trong lòng hắn làm sao không tức giận. Bất quá, hắn không hiểu, đối phương tại sao lại xác định bản thân sẽ ra tay với hắn, đều là thiên công tác cao tầng, nghiêm cấm liều mạng chém giết, hắn là như thế nào hoài nghi mình. Người khoác áo choàng thiên tôn không hiểu. Tần Ngụy Quyền phó điện chủ, ngươi đây là ý gì? Tại sao đối với bản phó điện chủ hạ sát thủ? Cả ngươi đều là thiên công tác cao tầng, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ thiên tôn đại nhân trừng phạt sao? Hay là nói, ngươi có mục đích khác? Bất kể như thế nào, hôm nay bản phó điện chủ trước đem ngươi bắt giao cho thiên tôn đại nhân làm chủ nhân quảng cáo. Người khoác áo choàng thiên tôn tại một đao trong, phát ra cường đại thần niệm. Một đao này, như hoàng giả leo lên ngôi vị hoàng đế, không đâu địch nổi, hoàng sợ lắc lư, trùng trùng điệp điệp, rất nhiều cường đại tà khí, tại đây một đao uy thế phía dưới, đều toàn bộ sụp đổ, tựu liền vùng thế giới này, đều rất giống rung động một cái, bất quá tại cấm thiên kính cầm cố phía dưới, căn bản truyền lại không đi ra. Góc truyện audio.com Người khoác áo choàng thiên tôn chém ra một đao thanh thế kinh người, mà đối diện Tần Trần dĩ nhiên không tránh không né, khóe miệng ngược lại phác họa một nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên nghênh thân mà lên. Két, băng, chiến đao đánh vào Tần Trần trên thân, trong nháy mắt phát ra kinh thiên nổ vang, kịch liệt đao khí giống như đại dương liên tục đánh vào Tần Trần trên thân, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa ngôi sao bạo liệt chi lực, có thể đem thế giới oanh bạo, sơn hà tuyệt diệt. Nhưng mà Tần Trần cũng là không chút sức mẻ, trên thân hắc quang lưu truyền, là hạo thiên thần giáp, tại hỗn độn chi khí xuống, toàn lực thôi động. Sau đó, Tần Trần chợt nhảy tới trước một bước, toàn thân toàn bộ kinh khí toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, trên mặt xuất hiện tàn khốc nụ cười, một kiếm chém ra, lục đạo luân hồi kiếm quyết chi đạo, trên không hiện ra, liền đem đạo kia thông thiên đao khí cho trực tiếp va chạm phải vỡ vụn. Ngươi, đây là cái gì thực lực? Người khoác áo choàng thiên tôn kinh hãi, liên tiếp lui lại mấy bước. Ha ha ha, các hạ lúc này vẫn còn ở ẩn giấu sao? Ma tộc gian tế, hừ, mai phục tại ở đây, thật có điểm ý mới, Ngô còn tìm được một cái chí bảo, phong tỏa hư không, nhìn lại các hạ cũng làm không ít chuẩn bị, nhưng đáng tiếc muốn giết bản thiếu quá nhiều người. Ngươi lại là cái thá gì? Chẳng lẽ ra lệnh ngươi động thủ ma tộc cao tầng không có nói đi, bản thiếu không sợ thiên tôn sao? Còn có các ngươi mấy cái, phản bội nhân tộc đầu nhập vào ma tộc thật sự cho rằng bản thiếu không biết. Ha ha, bản thiếu chính là muốn đi theo các ngươi, xem các ngươi một chút sau lưng cao tầng cuối cùng là ai. Tần Trần mạnh mẽ đứng thẳng, toàn thân kình khí nổ bắn ra, giống như một tôn thiên thần, đứng ngạo nghễ hư không. Cái gì ma tộc gian tế? Chúng ta không hiểu ý ngươi. Tần Trần, ngươi ngậm máu phun người, chúng ta là gặp ngươi đối phó điện chủ đại nhân thống hạ sát thủ cho nên mới bất đắc dĩ xuất thủ. Tần Trần, mau mau thúc thủ chịu trói, đối đồng môn hành động chính là ta thiên công tác đại kỵ, ngươi làm như thế, không sợ thiên tôn đại nhân trừng phạt sao, nhân, quảng cáo. Hắc Vũ trưởng lão đám người từng cái thần sắc kinh sợ, trong lòng chấn động mãnh liệt, điên cuồng gào thét. Người đội đấu bồng kia thiên tôn cũng là cả người rung một cái, người này có ý gì, chẳng lẽ nhận ra hắn ma tộc gian tế thân phận. Điều này sao có thể? Cho dù trước Tần Trần đột nhiên xuất thủ, người khoác áo choàng thiên tôn cũng chỉ là cho rằng đối phương là bởi vì cảm giác được địch ý, sở dĩ sớm xuất thủ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương dĩ nhiên biết thân phận của hắn, này đến là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thiên tôn đại nhân hoài nghi bọn họ, người khoác áo choàng thiên tôn cả người run lên, trong lòng toát ra một cái hoảng sợ ý niệm trong đầu. Hắn căn bản không tin tưởng Tần Trần một cái mới tới đến thiên công tác tổng bộ bí cảnh gia hỏa sẽ điều tra ra bọn họ thân phận đến, duy nhất có thể, là thiên tôn đại nhân hoài nghi thân phận của hắn, cố ý để cho này Tần Trần tiến vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh, sau đó hấp dẫn bọn họ xuất thủ. Nếu như vậy nói, hắn phó điện chủ cùng thần công thiên tôn đại nhân có phải hay không đều ở đây phụ cận? Giờ này khắc này, người khoác áo choàng thiên tôn trong lòng sợ hãi vạn phần kinh sợ có thể nghĩ. Góc truyện audio.com Người khoác áo choàng thiên tôn chém ra một đao thanh thế kinh người, mà đối diện Tần Trần dĩ nhiên không tránh không né, khóe miệng ngược lại phác họa một nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên nghênh thân mà lên. Két, băng, chiến đao đánh vào Tần Trần trên thân, trong nháy mắt phát ra kinh thiên nổ vang, kịch liệt đao khí giống như đại dương liên tục đánh vào Tần Trần trên thân, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa ngôi sao bạo liệt chi lực, có thể đem thế giới oanh bạo, sơn hà tuyệt diệt. Nhưng mà Tần Trần cũng là không chút sức mẻ, trên thân hắc quang lưu truyền, là hạo thiên thần giáp, tại hỗn độn chi khí xuống, toàn lực thôi động. Sau đó, Tần Trần chợt nhảy tới trước một bước, toàn thân toàn bộ kinh khí toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, trên mặt xuất hiện tàn khốc nụ cười, một kiếm chém ra, lục đạo luân hồi kiếm quyết chi đạo, trên không hiện ra, liền đem đạo kia thông thiên đao khí cho trực tiếp va chạm phải vỡ vụn. Ngươi, đây là cái gì thực lực? Người khoác áo choàng thiên tôn kinh hãi, liên tiếp lui lại mấy bước. Ha ha ha, các hạ lúc này vẫn còn ở ẩn giấu sao? Ma tộc gian tế, hừ, mai phục tại ở đây, thật có điểm ý mới, Ngô còn tìm được một cái chí bảo, phong tỏa hư không, nhìn lại các hạ cũng làm không ít chuẩn bị, nhưng đáng tiếc muốn giết bản thiếu quá nhiều người. Ngươi lại là cái thá gì?